Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi đó ít nhất còn có người để chờ, có thể biết khi nào anh sẽ về. Bây giờ quyền lợi chờ đợi chẳng còn, lòng dạ trống rỗng, thực sự khó thích ứng. Cô chậm rãi tản bộ trên đại lộ Avenue des Champs. Mọi người đều nói Paris để gặp bầu không khí lãng mạn, nhưng cô nào cảm nhận, chỉ cảm thấy sự cô đơn nồng đậm. Nhiều năm về sau, khi bảo cô bình chọn 10 địa danh cô không thích nhất, thì chẳng hiểu hạng nhất có phải là Paris. Cầm máy ảnh chụp được LV flagship store, đó là thứ mà nhiều người phụ nữ yêu thích, nhưng không phải cô. Cô yêu nhất là Lý Hách. Tuy rằng anh ấy ngoại tình, nhưng cô cũng không thể đem yêu thương biến thành thù hận, đành cứ thế để anh ấy lại trong tim khi cô cảm thấy buồn. Hy vọng cảm giác này cũng như đồ ăn để qua đêm sẽ dần biến chất lên men, dần dần biến thành chất độc không thể ăn, cuối cùng bị phân hủy đi. Khi đó anh sẽ không thể ngang ngược chiếm giữ tim cô được nữa. Đi qua vô số những cửa hàng hiệu, cô nghỉ chân trước một quán cà phê. Rất nhiều người Pháp và khách du lịch đều nhàn nhã sưởi nắng, nhấm nháp cà phê. Mệt mỏi, cô không nhịn được cười nhạo ski bo của mình. Đã không cần vì tiền đầu tháng mà phải tiết kiệm đủ kiểu thì chẳng hiểu mình keo kiệt cái gì nữa. Cô tìm vị trí rồi ngồi xuống, gọi tách cà phê, sau đó mở máy tính gõ vài chữ. Khải Hoàn Môn đứng sững giữa quảng trường, ca ngợi thời đệ nhị đế chế. Tốc độ đánh máy của cô khá nhanh, đợi đến khi vùng vai gáy bắt đầu đau nhức, hoàn thành xong 2.000 chữ. Tách cà phê bên cạnh cũng lạnh, cà phê lạnh có chút đắng, nhưng cô chậm rãi nhấm nháp. Sửa lại bản thảo xong, lấy thẻ nhớ máy ảnh cả vào máy tính, kiểm tra kỹ từng bức ảnh, lưu rồi mở hòm mail. Không bất ngờ, Lý Vi, A Hưởng, Tăng Tiểu Muội gửi email, Lý Hách cũng viết mail. Từ sau khi cô rời đi, hầu như ngày nào Lý Hách cũng gửi mail cho cô, nhưng cô không đọc vì cô đoán bên trong nhất định toàn những lời xin lỗi. Có lẽ là cảm giác áy náy khiến anh muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người, nhưng đã hạ quyết tâm cô không muốn quay đầu nữa. Bởi vì mệt, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì thiếu tự tin. Cô không tự tin cạnh tranh với người như Nghiêm Hân. Cô tin Lý Hách là người đàn ông trọng tình cảm. Bởi vì trọng tình cảm, anh sẽ không bỏ được cuộc hôn nhân 3 năm trời. Cô vì trọng tình cảm, mối tình đầu mãi mãi là nỗi đau cho lòng anh. Để cô chọn, thì cô chọn tình yêu cam tâm tình nguyện, chứ không phải cuộc hôn nhân dùng tờ giấy để ràng buộc. Lý Hách bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt. Không sao, cô quyết thay anh. Cho đến khi mọi chuyện giữa hai người trở thành mây khói, anh sẽ hiểu. Sự kiên trì của cô là bắt đầu hạnh phúc cho anh. Giữa nam và nữ chẳng qua chỉ là vậy. Cô chỉ là chút xui xẻo, người cô yêu lại yêu người khác. Cô cười như khóe miệng dính chút cà phê, khiến nụ cười xót xa. Mở thư Lý Vi, cô đọc cẩn thận, vừa đọc vừa cười. Cô bội phục dũ khí của Lý Vi. Chị dâu, nói cho chị một tin, em bỏ nhà ra đi rồi. Em có minh chính đại ở chung với anh chàng nghèo trong mắt mẹ. Hơn nữa bắt đầu cuộc sống độc lập đầu tiên trong đời em. Mẹ giờ nhất định đang nổi điên ở nhà. Để đoán không sai, có khi mẹ chạy tới nhà xuất bản uy hiếp ép ông chủ cho em nghỉ việc để cắt đứt con đường tiền bạc của em. Nhìn đảo cao một thước, mang cao một trượng, em bàn với ông chủ từ trước. Em sẽ ở nhà viết chuyên mục, cho nên đừng lo, em vẫn ổn. Cũng may em chuyển ra khỏi nhà sớm, chứ không thấy Nghiêm Hân ngày nào cũng đến nhà ăn cơm, nịnh hót mẹ thì em cười chết sặc. Nhưng em biết chị không thích nghe chuyện này. Nhưng tha thứ một lần đi, em nói thật với chị, em ổn nhưng anh em chẳng ổn chút nào. Hôm kia em tìm thấy anh ấy, rủ đi ăn cơm. Anh ấy gầy đi, em mắng anh ấy là quái vật. Anh ấy đâu có dốt việc nhà như em. Tay nghề nấu nướng anh ấy rất ổn, có thể tự nuôi béo bản thân. Nhưng anh lại nói chị không ở đó, anh chẳng muốn nấu cơm. Nghe anh Quốc Tân nói, anh đã thay đổi. Ngoài việc giúp người nghèo kiện tụng miễn phí, anh nhận không ít vụ án thu phí. Lúc cha đến công ty đưa tiền, anh thẳng thừng từ chối. Anh nói chị rất tự tôn, vì chị anh không nhận. Mà sau khi bàn bạc với cha, cha quyết định để anh đảm nhiệm công việc cố vấn luật cho công ty. Có số tiền này, văn phòng luật hẳn là không phải đóng cửa. Mấy hôm nay anh Quốc Tân nghỉ phép để chuẩn bị thi luật sư. Hy vọng anh ấy thi tốt ở lại văn phòng luật, dù anh nhận những vụ án ly hôn mà anh không thích. Chuyện của văn phòng đã báo cáo xong. Cậu chàng nghèo đã nấu cơm xong, gọi em đi ăn. Chị dâu à, em thực sự cảm thấy có người đàn ông chỉ xuống bếp vì mình là chuyện hạnh phúc. Đúng, có chuyện này, em muốn xác định lại lần nữa. Chị dâu, chị thực sự cho rằng Nghiêm Hân là người mà anh yêu ư? Em cảm thấy không phải đâu. Vậy sao? Cô tự hỏi mình một lần nữa. Lý Hách và Nghiêm Hân, bọn họ hẳn vẫn còn tình cảm với nhau. Bằng không sao anh ấy có ngoại lệ với cô ấy? Bằng không sao có thể hạnh phúc như vậy chứ? Cô định viết thư hồi tâm Lý Vi, nói mình hâm mộ dũng khí và sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net